nó làm cho cái quen ố trong cái tòa nhà đạo pháp. Vì vậy cho nên hình tướng quy y Tam Bảo rất là cần thiết. Nhưng nếu không có hình tướng, cái ngoại tướng bên ngoài đó, thì quý vị không thể nào quay về cái bên trong à, đó. Cho nên sơ khởi phải có cái lễ nghi như vậy. Một quốc gia nào nó cũng phải có lễ nghi à, sự đón rước của một quốc khách, của các quốc gia khác đến cũng phải đúng lễ nghi. Dù là trong cái thế hệ nào phải đúng lễ nghi, một cái tôn giáo nào cũng phải có lễ nghi. Huống chi ở đây Phật giáo là một cái tôn giáo lễ nghi đứng hàng đầu, và đồng thời là cái tôn giáo mà đầy đủ gương mẫu. Vậy thì nếu không đủ lễ nghi, không truyền thừa thì ai truyền thừa cho? Cho nên cái ngoại, cái kêu là quy y mà cái tướng Tam Bảo á, thì tướng Tam Bảo nó có gồm có hai phần là ngoại tướng và nội tướng. Đó, thì cái ngoại tướng khi nãy giờ chúng tôi nói đó. Bây giờ tới lại cái nội tướng, nội tướng Tam Bảo. À, nội tướng Tam Bảo á, của quý vị ai cũng có cái Tam Bảo hết. À, cũng có Phật Pháp Tăng hết. Nhưng mà nếu mình không nương cái ngoại tướng, không nương cái hình tượng Phật, không nương kinh điển Phật và không nương cái ngôi Tam Bảo như vậy à, thì làm sao mà mình biết để mình học mình tu? Cho nên phải làm lễ quy y, phải thọ giới, phải đi tới đi lui, phải có chư tăng, phải có những vị có khả năng mới hướng dẫn chỉ vẽ mình. Khi chỉ vẽ rồi mình về mình mới quay trở về. Vì trong quý vị đều có cái tướng, đều có Tam Bảo. Trong quý vị cư sĩ vẫn có Phật, vẫn có Pháp, vẫn có Tăng. Nhưng mà Phật bên trong đó là tánh Phật à, tánh Pháp, tánh Tăng và tướng Phật, tướng Pháp, tướng Tăng à, trong quý vị cũng phải đủ như vậy. Nếu không đủ, nếu mà một vị ở đây xuất gia trong một thời gian đủ thì cũng làm Tăng được vậy, cũng thành Phật được vậy. Đó, phải không? Thì cái đó nó ở đâu vậy? Mình đâu đi kiếm ở đâu à, cái đó nó ở sẵn trong quý vị. Cho nên bây giờ phải quay trở về. Quay về Phật là cái gì? Phật nội tướng của quý vị là gì? Cái gì nó thuận với vũ trụ, với trời đất, với nguyên thủy của nó, đó là chân lý à. Chân lý đó khi quý vị sanh ra đời còn con nít á, thì quý vị hít vào á, bình bụng, mà thở ra thì thóp bụng à. Nhưng mà đội trong 3-4 tuổi đó, quý vị muốn thí nghiệm, trưa nay chiều nay về ẵm đứa bé ra để coi, đứa mẹ nó nằm và đứa bé đã nằm dớ bụng ra rồi ngủ, hay là mặc cái áo mỏng cũng được, rồi quý vị coi mẹ nó thở với nó thở trật lách kìa. Cái đứa bé sinh ra từ trong bụng mẹ và đến khi dắt tôi đó, thì đứa bé hít vào bụng phình ra à, mà khi thở ra bụng thấp lại, trái lại bà mẹ nó với quý vị hiện hữu đó, thì thở vào lại thấp bụng, mà khi thở ra thì phình bụng ra. Kể cả y học và thể dục học bây giờ ngoài đời họ cũng dạy như vậy. Dạy sai lầm, sai lầm với cái nguyên thủy từ đầu. Hơi thở không trở về nguyên vị, tức là nghịch với hơi thở. Mỗi người đều có một cái chất tinh ma, cái chất đó gọi là ngọc. Cái ngọc đó là tinh ma, là ngọc người à, ngọc rắn, ngọc riết, ngọc cây, ngọc cối, ngọc đá. Đá, cây, cối nó cũng có ngọc, thì con người ai cũng có ngọc hết. Cái ngọc đó là cái mà cái tinh khí của người đàn ông, cái huyết của người đàn bà. Cái đó nếu giao cấu với nhau á, thì sinh ra một người khác mà toàn đoạn dâm dục giữ cái đó, ngược nó lên thì nó trở thành ra ngọc. Ngọc đó là quy báu đứng hàng đầu trong con người, cho nên đó là nội tướng Phật. À, cái hơi thở trở về với nguyên lý là nội tướng Pháp. Và cái tinh thần quan hỷ, cái nụ cười quý vị thường có, nhưng mà quý vị thỉnh thoảng bị cái ngoại cảnh chi phối, cho nên quý vị giận hờn, cái hòa hợp cho trong mỗi con người, đó là cái nội tướng của Tăng. À, chúng tôi không có đủ thời giờ, bài này cái đề nó quá cao, phải nói 2-3 tiếng đồng hồ hoặc là chia ra nhiều buổi học. Nhưng mà rất nhiều việc quý vị cần bàn giải thì không thể kéo dài cái bài này được. Thì tới đó sau này nhắc dần dần quý vị sẽ thấm nhập. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị cũng dễ hiểu. Cho nên nương cái ngoại tướng Tam Bảo, tức là nương cái ngoại tướng Phật, hình tượng Phật, nương cái ngoại tướng kinh điển, nương cái ngoại tướng chư Tăng, để rồi nương theo đó, y theo đó, lập khuôn theo đó, để mình quay trở về, mình bắt đầu mình luyện cho mình có ngọc à, tức là tạo cho nước miếng nó nhiều, cuốn lưỡi lên để cho cái hơi lửa à, đốc mạch và nhâm mạch à, nhâm mạch và đốc mạch gặp nhau để cho nó nóng à, để cho hơi thở trở về nguyên vị, hít vào thì bình bụng, thở ra thì thấp bụng, để cho hơi thở nó luân lưu, nó đẩy 84.000 lỗ chân lông, nó thông khí ra à. Những cái đó là nội tướng Tam Bảo của chính mỗi con người. Mình luyện nó để chi? nhờ cái bên ngoài, nhờ cái chư tăng, nhờ cái những người ta đã trải qua rồi, được chân truyền từ tổ tổ đã truyền dạy lại rồi, trừ những người kêu là sống lâu lão làng thì không nói, nhưng mà những người nào chân truyền có lớp, có trường hoặc là có thầy bổn sư truyền dạy thì những vị đó là tổ tổ tương truyền, truyền từ khi Đức Ca Diếp thay mặt Phật rồi tới vị tổ 28 Ấn Độ sang Trung Quốc là vị tổ thứ nhất, và từ đó truyền tới bây giờ, tới dòng Lâm Tế, các dòng khác bây giờ là 43 đời thuộc dòng Lâm Tế ở Việt Nam, tổ nào cũng truyền nhé, truyền ra để cho nó có truyền thừa như dòng nước mạch, thì những vị đó đều biết những phương pháp tu luyện hoặc tu theo cách này, tu theo cách khác để mà trở thành có ngọc, hoặc là để thành cho có hơi thở thông, để thành cái thân trở thành ra là một pháp cụ, một pháp khí, trở thành ra một báu vật cho nhân gian thường dùng, thực dụng. Thành ra quý vị quay trở về cái nội tướng Tam Bảo, là quay về cái tướng quý của mình, Phật, cái điều dạy, những cái tướng giải thoát, quay về cái pháp là lời, cái pháp giải thoát, quay về cái tăng là cái tướng hòa hợp giải thoát đã của chính quý vị. Khi phần tướng quy y Tam Bảo rồi, đủ hình tướng rồi đó, thì chúng ta bắt đầu chuyển qua quy y về phần tánh, trở về với cái tánh Tam Bảo, trở về cái bản tánh Phật Pháp Tăng. Mà cái bản tánh Phật Pháp Tăng ở bên ngoài là ở đâu? Bản tánh Phật Pháp Tăng ở bên ngoài là cái bao la trùng trùng đó, và thoải mái và giải thoát đó. Và cái tối thượng đó là cái tánh Phật ở bên ngoài. Chúng ta hướng về qua khỏi cái bầu khí quyển, mỗi đêm đêm chúng ta ngồi ta nghĩ, phóng tư tưởng lên như vậy, rồi qua hết cái bốn cái tầng trời tứ thiên vương, qua hết nữa đó, thì qua 28 tầng trời, qua 30 mấy cảnh giới Bồ Tát, để thấm nhập vào cảnh giới Phật trùng trùng bao la. Nói cách khác như khoa học thì phải qua hết cái bầu khí quyển của quả đất, rồi qua hết cái thái dương hệ mặt trời gồm có 10 cái hành tinh, 10 cái quả đất, rồi qua hết cái thiên hà Vô Lắc Tê gồm có 72 tỷ mặt trời, rồi qua hết nhiều thiên hà như vậy, vượt khỏi trăng sao để đi vào các cõi trời vô sắc giới. Trời nó có 3 tầng, tầng dục giới, các vị trời ở dưới tầng thấp vẫn còn dục như chúng ta, nhưng mà dục cách khác, vẫn có trời nam trời nữ, nữ là các bà tiên, còn nam á, là các vị trời. Các vị trời ấy vẫn có dâm dục, nhưng dâm dục của họ là hình thức như khiêu vũ ở giữa một cái pháp đường. Cho nên trong kinh Pháp Hoa là mùi thơm như diệu pháp đường. Diệu pháp đường tức là cái nơi để các ông trời khiêu vũ đó. Cho nên ở cõi trời đó là trời dục giới. Chúng ta xuyên thủng qua khỏi trời dục giới đó, qua trời sắc giới. Cõi trời sắc giới đó nó không còn dục, nhưng mà có hình tướng, có sắc, có màu sắc, có người, có thấy. Và lên cao nữa là phi phi tướng xứ đó, phi phi tướng và phi phi tướng xứ, đó là cái trời cao nhất, do gọi nghe là Đức Phạm Thiên quản trị đó, thì đó là cõi trời vô sắc giới. Từ cõi trời vô sắc giới trở xuống 28 cõi trời vẫn là luân hồi sanh tử, cho nên chưa phải là Phật, vẫn là chúng sanh. Rồi lên đó mấy chục cảnh giới Bồ Tát vẫn chưa phải là Phật, vượt ra khỏi cái cảnh giới Bồ Tát đó mới gặp cảnh giới Phật trùng trùng bao la, nhiều lắm không thể kể hết. Cho nên khoa học càng phát minh thì Phật giáo càng thấy rõ ràng hơn hết đó. Cho nên về phần cái tánh quy y Phật á, là phải xuyên thống qua các pháp giới chúng sanh để thấm nhập vào trùng trùng pháp giới bao la của Phật đó. Đó là Phật, cái tánh Phật bên ngoài đó. Tánh pháp bên ngoài, các cái lý đương nhiên của vũ trụ nó như vậy, mình hiểu được như vậy thì mình đạt được như vậy, tức là quy y cái pháp, quy y trở về y theo cái lý chân thật, cái lý chân thường của bên ngoài, tức là ngoại pháp. Hôm qua có một em bé tôn giả, chúng tôn giả Lào La, nó nói chúng con buồn quá, thấy một cái người nghèo mà họ bị ăn hiếp, mà mời tới cái công quyền tới xứ đó, thì họ lại không xử theo cái người nghèo bị ăn hiếp, mà lại họ xử theo cái người giàu hơn, cái người giỏi hơn á, ăn hiếp người kia. Cho nên đời nó không có công bằng. Con ráng con tu để con làm sao cho đời nó công bằng. Chúng tôi trả lời sao? Nếu quý vị là quý vị trả lời sao? Chúng tôi trả lời đó là công bằng. theo đạo Phật đấy con. Nó trố mắt nó nhìn tôi, nó nói nếu mà nói vậy con theo đạo Phật, công bằng kiểu đó con không theo đạo Phật. Cho nên bình tĩnh nghe thầy nói, đó là công bằng của đạo Phật. Là vì đạo Phật không phải nhìn ngay trước mắt, mà nhìn tới nó trùng trùng, trước 1000 năm, 1 triệu năm, sau 1 triệu năm. Những gì nó đều có duyên khởi của nó. Chính cái vị mà bây giờ đang nghèo, đang khó, mà còn bị người ta đàn áp bóc lột đó, là vị đó kiếp trước người, vị đó đã bóc lột người khác. Cho nên kiếp này lên phải trả cái quả đó mà thôi. Nếu một vị công quyền hay là vị công an tới mà binh vực họ, thì họ chưa họ trả hết quả, để cho họ trả đi. Con á, cái việc gì trái trước mắt con làm, và con nên hiểu cái pháp Phật nó bao la. Con đừng thấy ngay trước mắt, nếu trước mắt như vậy đó là pháp thế gian tục đế. Con bây giờ đã học Phật rồi, hiểu thêm một phát nữa là chân đế. Chân ly nó vốn nó như vậy. Trời lạnh vốn nó là lạnh, trời nóng vốn nó là nóng, trời mưa vốn nó là mưa. Mình không nên dậm chân chửi trời mắng đất. Nghèo thì phải làm cho giàu, chứ không phải ngồi đất cầu mà giàu. Kiếp trước nợ nần, nghiệp chướng là phải trả. Cho nên trong quý vị tụng kinh buổi sáng, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng mà si mê lầm lạc. Cho nên còn phục nguyện thì nguyện cho con thân tâm thường lạc, tật nghiệp chướng tiêu trừ mà. Cho nên mình phải mài mòn cái nghiệp chướng đó, không phải chạy trốn. Mắc nợ phải trả, đừng có chạy trốn nợ. Cái lý của trời đất, của vũ trụ, của thiên hà, của chân lý, nó vốn là thế. Tại sao ông đó được ở cõi trời mà ông kia lại phải ở cõi địa ngục? Là vì lời thề nguyện cả. Tại ông đó tại sao dư giá mà ông là mình lại thiếu? Bởi là công nghiệp chướng, cũng cái nhân duyên nó gieo trồng cả. Tại sao cái cây đó nó lại lên trái, cũng một hạt đó, nhưng mà lên trái lại nó ngon và nhiều trái. Một cây nó cũng hạt mà sao ra trái ít mà nó dở đó, là cũng do cái lối trồng bón từ lúc ban đầu. Chúng ta đừng thấy khi nó ra trái, mà chúng ta thấy cái nguyên nhân khi người ta trồng cái cây đó. Và đủ duyên. Ví dụ duyên bưởi trồng ở đâu không ngọt, nhưng mà trồng ở Biên Hòa ngọt, vân vân. Cho nên đó là duyên, nhân và duyên. Phật giáo hơn tất cả các giáo pháp khác, các lý thuyết khác là nhân và duyên. Cái gì cũng có nhân và duyên của nó cả. Đó, cái lý đó ai liễu ngộ được, tức là liễu ngộ được cái lý pháp, ngoại pháp à, đó là một cái phần báu vật. Cho nên gọi là pháp bảo. Tăng bảo ở ngoài thế gian à, ở bên ngoài đó là các vị hiền thánh tăng tạng ra. Thì trong Đại Tạng Kinh điển Đức Phật nói là, trong đó khi phiên dịch lại và Đức Phật dặn dò là Đức Ca Diếp mang bình bát ngồi đó đến khi nào Đức Di Lặc Tôn Phật ra đời, thì Đức Ca Diếp mới mang cái bình bát đó trao truyền lại cho Đức Di Lặc. Và hình tướng Đức Ca Diếp như vậy, như vậy bát Ca Sâm lật ra y chang như vậy. Hai cái mà bát Ca Sâm là người Anh, hồi giờ chưa biết kinh Phật là gì, nhưng mà đi nghiên cứu những nhà học giả. Cho nên ông ấy về bỏ nghề bác sĩ, bỏ bên Thiên Chúa giáo qua quy y Phật giáo, và có qua Xá Lợi để diễn thuyết đó. Trong kinh điển ghi lại là Đức Ca Diếp phải ngồi lại chờ đủ 16.800.000 năm Đức Di Lặc ra đời, thì ngài sẽ mang bình bát ra để mà truyền trao trở lại. Và những vị bây giờ chứng quả vị A La Hán, mấy ngàn vị đệ tử của Đức Phật chứng quả vị A La Hán đều còn ở trong nhân gian này. Cho nên quy y ngoại tướng Tam Bảo, Tăng Bảo đó là quy y các bậc hiền thánh tăng à, ngoại tướng Tam Bảo à. Còn ngoại tướng tăng á, tăng mà ngoại tướng khi nãy á, là các vị hiện tiền tăng. Còn kia là các vị hiện thánh tăng, tức là thánh tăng ở đây là hiện tiền hoặc là phàm tăng. Trong phàm tăng đã có thánh, cho nên chúng ta cũng không nói. Có những vị thánh ẩn như ngài Phước Huệ đó là thánh tăng ẩn trong nhân gian, cho nên gọi là hiện tiền tăng. Và siêu thoát hay là giải thoát hay là thánh tăng là các vị như ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất bây giờ vẫn còn trong nhân gian, vì đắc quả vị A La Hán không sanh tử nữa, và cũng không lên nữa, không được làm Bồ Tát, không lên làm Phật, chỉ ở thanh văn hoài đó thôi. Đã. Cho nên đó là quy y à, tướng Tam Bảo, quy y tánh Tam Bảo. Bây giờ trở về cái nội tánh Tam Bảo, nãy nói ngoại tánh rồi, bây giờ nội tánh. Tướng và tánh hai cái khác nhau quý vị nhớ ha. Chúng tôi nói tướng và tánh, tướng là cái gì rờ được, cái tánh là không rờ được. Bây giờ trở về cái nội tánh của mình. Mỗi quý vị thường nói, Đức Phật nói là quý vị là Phật sẽ thành. Trong mỗi một con người, trong mỗi cái cây, trong mỗi ngọn cỏ, trong mỗi cục đá, trong mỗi con vật, nói chung là chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng viên chúng trí. Cái nào cũng có trí hết, có cái dông trí hết. Nếu nó không dông trí thì đá nó không có thành ngọc à, mà cây nó không biến thành người. Những vị thần từ cây sống lâu năm, ngàn vạn năm biến thành những vị thần, như là thần mộc, vân vân. cho nên được có chứng trí. Cái đó nó rộng ra, bây giờ nó trở lại gần. Trong mỗi vị trước mặt chúng tôi, ai cũng có tánh Phật. Cái tánh Phật là tánh gì? À, cái tánh giải thoát. Nhưng mà quý vị giữ cái giải thoát không được lâu, 5-10 phút rồi cũng mò tới trần tục thôi. Cho nên trí tuệ với trí thức khác nhau thế nào? Cái người không có trí thức á, mới có cái kiến thức không á, chưa có trí thức á, thì họ đam mê, họ không biết đâu là giả, đâu là thật hết. Nhưng mà người trí thức á, họ biết giả, họ biết cái bông này giả, họ biết cô con gái giả, họ biết rượu giả. À, và người trí tuệ họ cũng biết cái bông này giả, họ không biết cô con gái giả, cái sắc đẹp của người con gái giả, cái rượu ngon đó giả, cái gì cũng giả. Trí thức, trí tuệ giống nhau, cái chỗ đó. Nhưng mà giữa trí thức và trí tuệ đó khác nhau là trí thức biết giả mà vẫn đam mê, vẫn ghiền, vẫn cào nó vào để ôm giữ. Còn trí tuệ ta biết giá rồi, nếu ta rờ tới là phương tiện thôi, ta không bao giờ đam mê hết. Ta biết thuốc hút là giá, ta hút chơi, hút bỏ, không có ngồi ghiền ngáp như người trí tuệ. À, cho nên trong quý vị có đủ trí thức, trong quý vị có đủ trí tuệ, trong quý vị có đủ an vui, trong quý vị có đủ giải thoát. Cái tánh đó, nhưng quý vị giữ không được lâu, giữ không được lâu. À, gặp khi ý thì nghĩ vậy, nhưng mà khi gặp hoàn cảnh á, thì đam mê. À, cho nên bây giờ mình sẽ quay trở lại làm sáng cái đó, cái Phật đó của chính mình. À, rồi cái thứ hai nữa là pháp. Trong quý vị ai cũng có lời nói hay hết, ai cũng biết chân lý hết á, ai cũng biết lẽ phải hết á, nhưng mà nhiều khi cứ dậm lên cái lẽ trái, làm cái lẽ trái mà không chịu làm lẽ phải. Cho nên bây giờ mình quay về với cái lẽ phải của chính quý vị đã thấy. À, kéo dài nó ra, thay vì lúc đầu á mỗi ngày mình chỉ thấy lẽ phải 5-10 phút, bây giờ quy trở về, quay nó trở lòng về, tư tưởng quay trở về để thấy cái lẽ phải đó được 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, lần lần 4-5 giờ, lần lần 7-8 giờ, thì cái pháp báo á ở trong quý vị sẽ mở rộng ra. À, cái tăng báo trong quý vị nào cũng có hết, nhưng mà không kéo dài được lâu. Tăng là gì? Tăng là hòa hợp chúng. Dịch chữ tăng là hòa hợp chúng. Ngồi như thế này mà nghe chúng tôi nói đây là quý vị hòa hợp chúng, nghe chúng tôi là bây giờ quý vị cái tăng tánh của quý vị đang hiện lên. Nhưng mà xí nữa bước ra khỏi cái nhà này, quý vị không còn hòa hợp chúng nữa đâu. Còn chúng tôi sống suốt cuộc đời phải hòa hợp chúng. Vị tỳ khưu nào mà chống trả vị tỳ khưu kia là vị đó không phải là tỳ khưu, phải là tăng. Chỉ tỳ khưu mà không phải tăng. Cho nên có một vị chống đối chúng tôi tới, tôi gặp tôi nói: thầy có phải là tăng không? Thầy phải tỳ khưu không? Tại sao thầy chống tôi? Thầy coi 7 năm nay thật, nếu mà tôi có nói xấu thầy một tiếng nào tôi nằm giữa đường cho thầy đánh. Còn thầy có nói xấu tôi bỏ qua, nhưng từ nay hôm nay không được quyền nói xấu nhau nữa nha. Từ đó tới nay không có nói xấu nữa. Vì luật, đưa luật ra nói thì nhất định cọc cưng ngăn. Cho nên giữa thầy Tâm Châu và giữa thầy Trí Quang mà bất đồng ý kiến như vậy, chúng tôi rời bỏ ngay. Vì là các ngài không phải là tăng, không xứng đáng để cho chúng tôi lễ lại. Cái gì trong nhà nói ra và hòa hợp, tăng phải đặt cái hòa hợp lên trên. Cho nên quý vị sống với con, với vợ, với anh em trong nhà có hòa hợp chứ, anh em một nhóm có hòa hợp chứ. Nhưng mà quý vị hòa hợp trong đại chúng thế đó, quý vị chưa được. Cho nên hôm nay quay trở về hòa hợp với cái tánh hòa hợp đó, quý vị trở về tăng. À, tóm lại là quy y cả tánh lẫn tướng. Khi xưa giờ quý vị chỉ chạy quy y bên ngoài mà quên cái bên trong của quý vị, quên cái tánh bên trong của quý vị. Quy cái tánh bên ngoài pháp mà quên cái tánh pháp bên trong của quý vị. Quên cái tăng bên ngoài mà quên quy cái tăng bên ngoài mà quên quy cái tăng của trong lòng mình. Còn có người là chấp Phật tức tâm, cho nên tôi giữ Phật của tôi đi, Phật tánh tôi giữ cái pháp giải thoát ở trong tôi giữ sự hòa hợp tôi là đủ rồi. À, mới có nửa phần thôi. À, những cái chúng tôi trình bày khi nãy giờ để quý vị nắm lấy, là sau này chúng ta có dịp thảo đi thảo lại, rồi tự nhiên với chúng tôi viết bài nữa, quý vị đọc á, là quý vị sẽ thẩm nhập. Rồi chính quý vị là những người truyền bá vụ, chính quý vị sẽ thay mặt chúng tôi để làm cho cái làn không khí, cái làn khói phủ trùm trên đầu Phật giáo bị nhiều người hiểu lầm, và chúng tôi giải thích không bằng quý vị giải thích. Bởi vì trong phẩm phổ môn muốn độ cư sĩ nam thì phải hiện thân cư sĩ nam. Cư sĩ nam nói cư sĩ nam mới nghe, còn tỳ khưu nói cư sĩ nam không nghe. Bằng chứng là đại nhạc hội khiêu vũ rủ một tiếng chỉ hú thôi, họ đi chọc nhà. Còn ở đây mình ra thông, ra thiệp mời năn nỉ, tới nay bao nhiêu cũng là bao nhiêu thôi. À, thành ra quý vị nói, quý vị rủ nhiều người đi mà chúng tôi rủ đi. Cho nên cái, nếu cái bài học hôm nay mà quý vị thấm nhập rồi, quý vị đi nói không lâu đâu, 2001, cái vấn đề ngôi tăng bảo trở lại giá trị. Và chính trong quý vị hoặc cá nhân quý vị xuất gia giữ đúng hành trì đúng giáo pháp, hoặc là cho con cho cháu nuôi nó trong bụng. À, bây giờ quý vị nào lớn tuổi thì nuôi cháu, cho dâu, cho con gái, dạy cho nó cơ bản. Và mày phải nói khi con mày bắt đầu vào bào thai, mỗi tối mình nghiêng tai nghe nó thở, và mình đưa miệng mình nói trong bào thai. Nó đẻ ra nó mới vừa một tháng, mỗi tối mày phải, con phải tới nói với nó để tìm thức A Lại Da và Mặt Na của nó nghe. Đã, phải giáo dục như vậy. Thì sau cái vị đó lớn lên 10 tuổi, 12, 13 tuổi cho xuất gia ở chùa. Chúng tôi 7 tuổi chúng tôi đã ở chùa rồi. Đã, thì 12, 13 tuổi ở chùa rồi thì lớn lên học hành đầy đủ, đủ thì giờ thì những vị đó là những vị cao tăng, những vị đó là những vị chân tu. Thì không lâu, thế kỷ 21 là cái thế kỷ mà tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam phải lãnh đạo thế giới. Chưa biết mèo nào cắn miếu nào, người Mỹ và người Pháp, người Anh, Âu Mỹ họ hầm bước chân vào Việt Nam để họ khôi phục, họ chinh phục và họ nuôi cái mộng như những cái thế kỷ vừa qua họ đã lầm. Là gì? Kỷ nguyên 21 là kỷ nguyên Phật giáo, tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam tràn phủ. Và khi cái tràn phủ á, thì cái bên trong ta sáng, tự nhiên ta coi cái bên ngoài coi anh không có nghĩa gì. À, không có nghĩa gì hết. Anh Hồng mang tiền bạc vào đây để mua chuộc vợ con gái của Việt Nam, mua chuộc giới trí thức Việt Nam trở thành ra công cụ cho các anh. Các anh làm ngay. Kỷ nguyên 21, những dòng tư tưởng Phật giáo nó tỏa ra, và chính các anh phải quỳ dưới chân họ để học những cái gì. Cái gì không làm mà tự nhiên có, không nói tự nhiên nghe, không báo mà không loạn, không trị mà không loạn, không báo có người vinh, không báo ai tôn thờ vẫn tôn thờ, đó chỉ có Đức Phật. Kết luận là quý vị nên đồng quy y cả tánh lẫn tướng Tam Bảo. Đáng lẽ phần kết luận này phải ít nhất 20 phút nữa, nhưng hôm nay chúng tôi chỉ nói một câu là tất cả chúng ta nếu là những người con Phật là phải quy y đồng tướng lẫn tánh Tam Bảo. Hôm nay là đến tuần thứ 5, ngày mà Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức có mặt vào trong hàng ngũ Phật giáo nói chung và đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm nói riêng. Hôm nay tuần chót, cho nên cuối năm, cho nên chúng ta ôn lại một vài việc của Liên Chúng và những sinh hoạt cho năm sắp đến. Thành ra hôm nay không có bài mới, vì Liên Chúng của chúng ta so với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, so với 49 chúng, so với chúng Liên Chúng Tôn Giáo La Hầu La, thì cái Liên Chúng của chúng ta là có mặt sau. Tuy nhiên những cái bài học chúng tôi cố gắng soạn cho nó đi trước. Đã. Hoặc là hòa hợp để kết lại của hai khóa học mà hầu một năm nữa quý vị sẽ đi theo kịp những cái bài học của 49 chúng. Vì vậy cho nên cũng có bài mới, cái bài số 4 mà quý vị thấy nó đã là khó rồi. Thưa là chỉ có một bài đó khó thôi. Và cái cơ bản hay không á, là chúng ta có duy trì được Liên Chúng hay không. Duy trì được rồi thì mới nói tới chuyện phát triển. Hôm nay mới có tuần thứ 5 mà chúng ta không phát triển được, mà có vẻ là hơi lùi rồi đó. Cho nên thiên hạ bây giờ, nói chung các giới quần chúng, mà nói trong cái giới Phật giáo, bao nhiêu cặp mắt đang đâm chiêu về để xem coi cái sự sinh hoạt của cái Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức tại chùa Quan Thế Âm như thế nào. Đây là một cuộc thí nghiệm. Thí nghiệm về mặt tâm lý, thí nghiệm về mặt đạo học, thí nghiệm về cái triết lý Đông Phương. Triết lý Tây Phương thì người nam giới ta thích đứng ra gánh vác những việc về tín ngưỡng các nhà thờ, kể cả nhà thờ bên Tin Lành và lẫn nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Người nam giới đóng góp gánh vác coi như là hầu hết, còn nữ giới thì chỉ đến nhà thờ để xem lễ rồi về. Trong các khu phố, trong cái xóm quần chúng, các ông trùm đạo đó lo hoàn toàn về việc tông đồ. Những gì của nhà thờ, nhà chung truyền ra thì nhất nhất trong một giờ đồng hồ sau, tất cả các tín hữu, tức là theo danh từ Thiên Chúa Giáo gọi là con chiên đều nắm vững và rõ, và họ thực hiện từ dưới lên trên một cách thông suốt. Kinh Thánh được Đức Linh Mục truyền ra thì sau đó một giờ đồng hồ, tất cả những con chiên ở trong vùng đều nắm rõ tất cả. Trái lại Phật giáo chúng ta, và nhất là trong cái giới nam giới của Phật giáo ở tại Việt Nam thì không phải như thế. Cho nên khi chúng tôi thành lập liên chúng thì nhiều người thức giả đến với phân biệt thầy liệu rằng có duy trì được hay không. Tạo lập thị năng nhưng thủ thành bất dị. Cái bệnh của nam giới của chúng ta, nhất là nam cư sĩ, mấy ông làm biên lắm à, họ nói như vậy. Chúng tôi nói không, chưa thử thì chưa biết, chưa thử vàng chưa biết thì lửa. Chúng ta không phải phân bì bên Thiên Chúa Giáo hay là bên Cao Đài Giáo. Cao Đài Giáo của người Việt Nam cũng ở trên đất nước Việt Nam, nhưng mà quý vị tới những ngày rằm mùng 1, quý vị đến các cái thánh thất cao đài, quý vị xem người nam giới đã đóng hai phần việc, vì bên đó người ta không có cái giới tăng lữ. Nếu như nam giới không đứng ra đóng vác thì ai lo cho cái giáo hội cao đài đây? Đấy. Rồi cũng trên của người Việt Nam, trên đất nước Việt Nam mà quý vị đến nhà thờ coi xem coi à, cũng họ đi sớm hơn chúng ta. Vậy thì không lý do gì để trách nhiệm rằng tâm sinh lý của người nam giới ở Việt Nam là thua tâm sinh lý của người Âu Mỹ, của người Á Đông thua Âu Mỹ? Không bao giờ thế. Đã là con người thì chỉ có cái phần triết lý nó có Á Đông và nó có Âu Mỹ, còn phần tín ngưỡng là niềm tin thì dứt khoát sẽ người bên Tây làm sao thì bên Đông cũng làm vậy chứ. Cái tại sao mà lại bên Đông khác mà lại bên Tây khác? Cho nên nhiều vị chân đức, nhiều bậc cái là tôn đức chần chừ và không muốn hay là phóng mình vào ở trong cái tầng cao của không khí, tức là không dám phóng mình vào trong cái việc mà tìm mọi phương cách để hướng dẫn nam cư sĩ, vì các ngài sợ là thất bại. Chúng tôi kêu là uống thuốc liều đó, nghĩa là có thất bại thì mới có thành công. Thất bại là mẹ đẻ thành công đó. Cho nên không sợ thất bại và đứng ra để mà sáng lập và hướng dẫn cho giới nam cư sĩ. Qua 4 tuần trắc nghiệm, tuần này là có thể nói là không chết rồi đó, dứt khoát là sống chứ không có chết rồi đó. Nhưng mà bây giờ có phát triển hay không à, cái chỗ đó là chỗ đáng nói. Cho nên hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị là cái điểm then chốt của chúng ta cho những ngày đầu xuân là những ngày phát triển. Mặc dù 49 chúng và chúng Tôn Giả La Hầu La thì đến mùng 9 tháng 2 mới bắt đầu khai kinh diễn giảng, nhưng mà chúng nam cư sĩ vẫn đều đều à, Nếu như không quý vị có bệnh mà trong một vài tuần chúng tôi sinh hoạt mà thấy những vài tuần đầu tháng đó mà quý vị thưa vắng á, thì chúng tôi không dán. Trong 4 tháng đầu năm đó chúng tôi không dán, 4 tuần đầu năm chúng tôi không dán. Nhưng mà nếu mà quý vị đi đều, không dán nhưng mà vẫn là làm lễ. Bởi vì cái chúng ta không phải là khóa dán, mà đây là cái khóa tu học, vừa làm lễ và vừa giải bày giáo pháp. Vì vậy cho nên mùng 1 mặc dù là Tết nhưng mà quý vị cũng về đây để làm lễ chúc Tết. Cái bài học hôm nay, vì cuối năm họ quay, họ lo, họ nhận rồi họ lo, họ làm những cái sách báo Tết, cho nên họ quay không kịp. Trưa nay 12 giờ mới có, cho nên ở đây chúng tôi tạm photo 50 bản. Vị nào ở xa thì nhận, còn vị nào ở gần hoặc là có vợ con đi ở đây thì nhờ trưa nhận. Ở đây chỉ có phạm vi 50 bản. Thì trong này có cái chương trình tu học, phía sau này là chương trình tu học. Để khi nữa quý vị nào không nhận thì cũng mượn xem để biết cái thời gian tu học. Sáng mùng 1 tháng Giêng 4 giờ là lễ phía Đức Di Lặc Tôn Phật, 5 giờ là khóa lễ dành riêng cho chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quan Đức, vẫn 5 giờ như thường. Sáng mùng 1 6 giờ khóa lễ dành riêng cho liên chúng Tôn Giả La Hầu La, 7 giờ khóa lễ dành riêng cho 49 chúng Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, và 8 giờ là phát lộc đầu xuân. Đó là cái chương trình hôm mùng 1. Thì bữa nay còn có mấy ngày nữa là tới mùng 1 rồi, này là 26 rồi, 27, 28, 29, có 3 hôm nữa thôi. Thì chắc chắn là quý vị không quên. Hôm mùng 1 không phải là liên chúng Bồ Tát Quán Đức đi không, mà quý vị có quyền mời bạn của quý vị cùng đi, thỉnh bạn của quý vị cùng đi. Hôm đó không có cái buổi Phật pháp như vậy, nhưng mà ở ngay trên chánh điện quý vị lễ như khi nãy, rồi sau đó mời quý vị ngồi tại chỗ rồi một vị trong liên chúng thay mặt đứng lên chúc Tết chư tăng và chúc cho toàn thể đạo tràng. Sau đó chúng tôi thay mặt chư tăng đứng lại chúc Tết cho quý vị trong vòng thời gian 30 phút thôi. Rồi đó quý vị tự tiện muốn đi thăm viếng, muốn đi lễ bái, muốn đi tham quan ở trong chùa, hoặc là quý vị cần về sớm thì quý vị có thể đi nhận lộc đầu xuân. Nếu có lộc thì quý vị nhận, không có lộc thì quý vị nhận cái thiệp chúc Tết. Lộc và thiệp chúc Tết sẽ để trên phòng lưu niệm. Khi đó quý vị rời chánh điện lên trên phòng lưu niệm, có sự hướng dẫn của từng liên, của các trong cái ban liên chúng. Chúng tôi ở lại chánh điện rồi cũng làm lễ cho liên chúng Tôn Giả La Hầu La và cũng chúc Tết như vậy. Rồi sau đó cũng đúng một tiếng thì chúng Tôn Giả La Hầu La lên trên sân Bồ Đề, thì tới 49 chúng cư sĩ, tức là buổi sáng mùng 1 chúng tôi mở sáng thì rước phía, và sau đó 3 giờ cho ba liên chúng. Rồi tới 8 giờ chúng tôi mới rảnh rồi và mới tiếp từng vị ở trên phòng lưu niệm. Nói thì nghe dễ vậy, nhưng mà duy trì chúng với lại cái hôm mà lễ đầu năm đó không phải đơn giản đâu. Nếu bây giờ xí nữa ra về hết ấy, thì bữa đó không biết ai đứng lên nói hết ấy. Người kia xí người nọ xí người kia, cuối cùng cũng chẳng ai lên nói. Cho nên quý vị có ý kiến nào hay nên góp ý với ban liên chúng, với ban quản chúng của liên chúng. Hoặc không nhất thiết là các vị trong ban liên chúng đứng lên để mà đọc hoặc là đứng lên để mà nói cái lời chúc mừng đầu năm. Không phải, có thể các vị chúng viên, vị nào nói hay, vị nào viết hay, thì vị nào đọc hay, chúng ta cử ngay một vị. Và cũng ngay hôm nay chứ để xí nữa rồi mạnh ai nấy về thì nhà này ấy ở, bữa đó tới cái cũng ai đứng ra mà lo cái đó. Chúng ta thiếu chủ đáo, mà nếu chúng ta thiếu chủ đáo á, chúng tôi với quý vị thì thôi không nói gì, mà bên cạnh chúng ta có một cái chúng con cháu của mình là cái chúng tôn giả là Hầu La, các cháu hai đêm nay chúng nó sức suốt đêm để nó làm hai tờ bịch báo và nó chuẩn bị cho ngày trại đầu năm của nó là mùng 4, và các em á, nó chuẩn bị tất cả những cái gì để nó đón xuân. Chùa quét vôi không kịp, các em nó xung phong nó quét vôi. Ngày hôm qua 20 em nhỏ nhỏ vậy nó quét vôi ở trên điện nè. Thành ra không lẽ chúng ta thua nó à? Nó nhỏ hơn, nó đâu có khả năng, nhưng mà nó làm được những tờ bích báo, nó chuẩn bị những cái gì. Thì bữa đó cái chúng đàn anh đàn cha mà chúc Tết rồi không ai nói hết, rồi sau các chúng nữ hoặc là chúng các em mà nó lên nó nói những lời đầu xuân thì mình cũng hơi mệt đấy. Cho nên xin thưa quý vị thì chúng ta phải có tổ chức ngay. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi không có cái buổi Phật Pháp, mà để cho cái buổi trao đổi để chúng ta chuẩn bị những gì cuối năm và đầu năm. Cuối năm chúng ta hoàn chỉnh thì đầu năm dĩ nhiên là chúng ta nên sẽ hân hoan. Đầu năm chúng ta sẽ có một cái vững vàng về cái cơ cấu, vững vàng về cái hình thức lẫn nội dung. Và cái lễ đầu năm á, theo ông bà mình thường cái là dị đoan, nếu mà đầu năm nó lụm thụm thì suốt cả năm lụm thụm. Cho nên quý vị cố gắng, đó là cái điều mà chúc Tết quý vị chúc chư tăng và cho chung tất cả trong đạo tràng và cho Phật tử xa gần, chúng tôi chúc lại quý vị đó thì xong rồi đó. Nhưng mà có người đi chúc hay không, quý vị đừng có chủ quan. Hôm đó ai cũng mắc mùng một á, mắc lo chuyện kia chuyện nọ, người này nói có anh kia đi, người nọ nói anh nọ đi, cuối cùng đòi chừng 20-30 người thì chúng ta đó lúc bây giờ nó dồn trước dấn sau, cái đó nó mới là mệt. Cho nên bây giờ cũng ai phải ý thức cái chỗ đó, là chẳng những mình đi mà mỗi người phải rủ một người bạn đi. Chẳng những mình đi mà mỗi người ít nhất phải rủ một người bạn đi. Đáng lẽ liền chúng hôm nay chúng ta nó là tăng vọt lên cái số gấp đôi như thế này, nhưng mà hôm nay chỉ như thế này hoặc bớt đi thì là chúng ta đó, chúng ta coi như là lùi một bước rồi đó. Một mình tôi có thể rủ bao nhiêu người này, và quý vị một mình quý vị không lẽ rủ không được người à? Nếu nói là 5 giờ sáng quá sớm không ai đi, tại sao chúng tôi rủ được nhiêu đây mà quý vị không rủ không được người? Cho nên nó có nhiều cái lý do, cho nên chúng ta làm việc gì phải coi cái lý do của nó, tại làm sao, tại sao cái nồi nước nó không sôi, tại sao nó sôi mà nó hôi khói. Mình phải coi cái tại sao của nó, và khi biết nó tại sao rồi thì liền bổ cứu ngay để cho nó hòa nhập. Đó cũng là Phật Pháp đấy. Tại vì ở đây trong tương lai các chùa dám đứng lên thành lập và tổ chức đơn vị nam cư sĩ hay không là ta ngó chừng cái chùa Quan Âm này. Chúng ta cứ như thế này hoặc còn lần cứ bất dần hoặc bất dần dần dần cái nào tan rã thì không có chùa nào làm hết. Mà nếu chúng ta đứng vững một năm như chúng tôn giả La Hầu La thì chắc chắn một vài năm sau sẽ các chùa sẽ có tổ chức. Bởi vì nếu không chạy theo kịp cái đà tiến bộ văn minh của nhân loại thì cái đơn vị đó tự nhiên đào thải, cái đó ai cũng biết hết, nhưng mà không ai chịu chạy theo. Đơn vị gia đình Phật tử 50 năm không phát triển được là vì nó vẫn cứ nhai đi nhai lại của cái 50 năm về trước. Nói một cách khác, như anh Nguyễn Hữu Từ, Phan Hữu Từ và Nguyễn Khắc Từ, ban hướng dẫn trung ương ở trại Đà Lạt, anh ấy nói là nếu đơn vị gia đình Phật tử chúng ta không có cái vỡ cái vỏ ra thì có lẽ cứ như thế này và lui dần mà thôi, không đập nổi cái vỏ ra thì không thể nào tiến được. Thấy đó, nhận biết đó, nhưng mà không ai có khả năng để mà đập cái vỏ đó ra, không ai dám khả năng đập cái vỡ cái vỏ đó ra, nó cứ nhai đi nhai lại. cũng bấy nhiêu việc, nó không có cái gì khác hơn. Cho nên đơn vị đó nó không tiến bộ. Và chúng tôi cũng nhiều lần khao khát đặt vấn đề đó với đơn vị gia đình Phật tử của thành phố và gia đình. Sau khi tôi về chùa chưa chính thức, nghĩa là giấy của nhà nước cho chúng tôi là về để mà chữa bệnh, trước mắt mọi tín ngưỡng phải y nguyên như cũ, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ làm. Thì các đơn vị quận phường kể cả thành phố gọi tôi lên hỏi tại sao thầy chỉ về chữa bệnh thôi, trước mắt để nguyên như cũ. Tôi nói ông không hiểu cái văn thư chứ, trước mắt để nguyên như cũ nhưng mà sau lưng thì sao, có hai chữ trước mắt mà, yên như cũ yên rồi thì sau lưng phải cái làm sao chứ. Cho nên các vị mà thắc mắc đó không thắc mắc được, thì văn bản giấy trắng mực đen con dấu đàng hoàng mà, trước mắt phải có sau lưng, thêm cái hai chữ trước mắt là nhĩ nhiên sau lưng chúng tôi phải kiện toàn và phải lo khác thôi, chứ sao để yên nguyên như cũ. Nếu để yên nguyên như cũ thì chúng tôi về đăng ký và liền cấp rất là gấp rút. Chúng tôi hướng dẫn anh em bên gia đình Phật tử để mà tổ chức một cái cuộc trại tại ở vườn điều Thủ Đức, và trại đó được lấy tên là trại Quán Đức. Qua cái trại Quán Đức đó, chúng tôi muốn kêu là củng cố những gì, thổi vào đó những cái gì về sinh khí mới, nhưng mà anh em họ cũng không mấy thích và cái lập trường của họ cũng đúng thôi. Thành ra chúng tôi mới về, thấy vậy mới tổ chức cái chúng tôn giả La Hầu La. Thà rằng tổ chức một cái chúng mới, một cái đơn vị mới, nó dễ hơn là đổi một đơn vị cũ. Bởi vì đơn vị cũ họ muốn tập hợp họ phải dùng còi họ thôi, họ muốn ngay hàng họ phải la, họ phải hét, muốn cần di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác họ phải chạy, họ phải nhảy, giống y như hướng đạo. Và ý chúng tôi thì chúng tôi mỗi người con Phật phải huấn luyện từ ngay trong bào thai mẹ, bởi vì ngài Xá Lợi Phất đã thành thánh khi còn trong bào thai mẹ, ngài Cư Ma La Thập cũng thành thánh khi còn 12 tuổi. Ngài Xá Lợi Phất có một người cậu ruột, vị đó là một vị đại luận sư trong 99 phái luận sư của Ấn Độ thời bây giờ. Và ông ta đã cãi, nghĩa là 40, gần như 99 chúng đã thua, và ông ta coi như là vị đệ nhất, gần như là đệ nhất. Chỉ còn một lần nữa, một vài lần nữa ra cãi một vài năm nữa thì ông sẽ là đệ nhất luận sư của thời bây giờ. Ấn Độ thời bây giờ đó, mỗi năm như vậy, nhà vua đứng ra thị thiền, tức là ngồi làm chủ tọa, để cho bên này chính giữa là vua, bên này là trọng tài, và bên này là một phái bên A và bên này phái B, ba cái đài được cất cao lên giữa khoảng trường, trống rộng rãi để quần chúng tới nghe. Thì bên này cãi bên kia cãi bên này, bên nào ăn thì bên đó sẽ là siêu, được quần chúng ủng hộ, cúng dường, kính mến, và nhà vua rước cái vị đó làm quốc sư. Cho nên trong 99 phái luận sư đó, thì ai cũng có dành để làm mình làm lớn để làm quốc sư. Thì cái vị cậu của ngài Xá Lợi Phất ấy, chưa làm quốc sư nhưng mà đã gần như rồi, và một vài năm nữa đó, thì ông ta sẽ là hơn hết rồi. Ông đã lướt qua 70-80 cái phái rồi. Bây giờ ông còn thua 3-4 phái nữa thôi. Nhưng một hôm đó ông về, ông thăm bà chị ông ta, và ông ta nói một câu, thì bà chị bà hỏi một câu, ông ta cứ trên trần nhà nhìn không trả lời được. Ông ta mới nói là tôi chưa hề thua ai, trong các phái luận sư tôi chỉ thua một vài vị thôi, và tôi sẽ thành công trong nay mai. Nhưng mà hôm nay tại sao tôi thua chị? Tại sao tôi thua chị? Chị là một người nữ giới dốt nát không biết chữ, mà chị hỏi câu nào câu đó tôi cứ trợn mắt thôi, không có thể trả lời. Như vậy là chứng tỏ tôi thua chị rồi. Mà nếu tôi thua chị thì tôi còn đi cãi với ai nữa? Ông cái nó đứng suy nghĩ, nó cũng vỗ đầu, ông nói tôi đâu phải thua chị, thua cái thằng bé trong bụng chị đó. Tôi thua thằng bé trong bụng chị. Vậy thì tôi bây giờ tôi phải kiếm chỗ tôi luyện, để khi thằng bé đẻ ra Và nó khi nó khoảng 10 tuổi thì tôi trở lại tôi cãi với nó. Ông ta nguyện để cái móng tay dài, không cắt móng tay, cho nên người ta gọi là phạm chí trường trảo. Trường là dài, trảo là cái móng tay. Móng tay dài cuốn lại, dài là cuốn lại, không cắt. Để như vậy tới 12 năm sau Dũng vẫn không cắt, để mãi vậy thôi. Cho nên người ta gọi là phạm chí. Phạm chí là một vị coi như trong đạo Bà La Môn lấy cái danh là con có đức trời Phạm Thiên. Và những vị giói đó gọi là phạm chí, vị đạo sĩ gọi là, thường gọi là phạm chí Bà La Môn. Khi cậu bé đó sinh ra có cặp mắt đen thui giống như con chim, cho nên chữ Xá Lợi Tử là lấy cái tích đó để mà đặt tên cho cậu bé là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Tử sau này Đức Phật gọi là Xá Lợi Phất. Ông ta đọc hết mười mấy bộ luận, không còn bộ nào mà lưu hành ở trên xứ Ấn Độ mà ông ta không thuộc hết. Cho nên ông ta chuẩn bị là bắt đầu đăng đàn để cãi. Thì ông ta nghe năm đó có một vị đại luận sư giỏi quá, cho nên ông ta sợ cháy đi, ông ta phải ráng một năm nữa đấy mà đọc. Thì nhà vua ban truyền ra, nhà vua lên ngồi, bên này một vị đại luận sư ngồi, còn cái ghế bên này vẫn để trống. Gần tới giờ vua đến ngồi rồi mà bên này vẫn để trống, không có ông luận sư nào dám ra để cãi với ông đại luận sư kia. Cho nên cậu ta mẹ dẫn đi coi. Cậu bé đó mới nói: mẹ, họ làm ba cái ghế đó, tại sao ghế bên kia có người ngồi, còn cái ghế giữa và ghế này chưa có người ngồi? Thì bà mẹ bà nói: cái ghế giữa đó là của hoàng đế đấy, vua đó, vua ngồi đó, còn cái ghế này sao không có ai ngồi? Này không biết nữa, sao không thấy có ai ngồi? Nếu thường lệ vua ra và đánh ba hồi trống mà không có ai ngồi thì coi như ông này là năm nay ông đại đệ nhất. Ngồi để làm gì? Nó ngồi để cãi nhau, cãi nhau về luận thuyết. Thì cậu ta hỏi luận thuyết là gì? Luận thuyết là ví dụ nó hỏi tại sao lại có cái mặt trời, tại sao mặt trăng nó lại mát, thì bên kia bên này hỏi bên kia phải trả lời. Ông nói vậy thì mẹ cho con lên đó đi. Bà nói: vua chém đầu. Gì chém đầu? Cãi mình có dành chỗ của vua đâu mà chém đầu. Cái ông chạy vô, ông nói cậu nói ông lính đó. Ông lên ông nói với hoàng thượng đức vua đi, cho tôi lên tôi ngồi tôi cãi với ông già kia. Bây giờ rồi trống đánh rồi mà không có ai, cho nên vua mới ban truyền ra: ai muốn lên cái ghế này? Thì ông bắt đầu dẹt xuống người, ông nhỏ mà 12 tuổi ông lên, ông nói dạ thưa đức hoàng thượng cho con lên đấy đó. Thì ông vua ông nói: đúng đấy, đúng lý, nhỏ hay lớn, già hay trẻ, người ta muốn cãi cứ lên cho ta cãi. Mời ông lên. Thì năm đó ông ta cãi ăn đứt cái ông kia một trời một vực, cho nên ông cậu sợ quá không dám hò đầu ra. Và sau đó ông ta có mấy năm sau xuất gia, một thời gian sau mới xuất gia theo Phật. Khi phạm chí trường trảo đã dối rồi, biết khả năng mình đã đầy đủ rồi, cho nên quyết quay về quê, tưởng rằng ông ta còn ở nhà để mà cãi với cậu cháu. Nhưng mà về tới quê thì nghe nó là đã theo Phật rồi, cho nên ông ta tức mới tới mà xí vả Phật, tôi nghĩa là nó gần như là mắng nhiếc vậy. Đức Phật hỏi vặn mấy câu ông ta thua, và cuối cùng ông ta quy y theo Phật làm đại đệ tử. Cho nên sau này Đức Phật ra đi ở đâu là người ta nói là tất cả đều quỳ mọp, tất cả đều rung rinh, tất cả đều chuyển đổi theo cái thế gian họ gọi là cây úa lá vàng đấy, là cây nghiêng mà lá xếp đấy, là không có phái luận sư nào dám ra hết. Bởi vì học trò là cỡ Xá Lợi Phất như vậy, và học trò cỡ phạm chí trường trảo như vậy, và còn nhiều vị đại đệ tử như vậy, ta không qua nói ông nhé ông này, làm sao ta có thể qua nói Đức Phật? Cho nên đức chân ngài đến đâu thì huy hoàng đến đó. Cho nên ở đây cái phương pháp của bà mẹ của Xá Lợi Tử là đã huấn luyện con mình khi còn trong bào thai mẹ. Trong kinh Pháp Hoa quý vị tụng, quý vị thấy là Cư Ma La Thập. Cư Ma La Thập là một vị sư Ấn Độ sang Trung Hoa về đời nhà Tùy, đời vua Tần Giao Trành. Và khi ông ấy, cậu bé ấy lúc 12 tuổi theo mẹ lên chùa, trên chùa có một cái tô bằng đồng to, Cho nên bà mẹ đang lại Phật thì cái tô đó để trên bàn để mà đựng nước, thì ông ta thấy không có nước cho nên ông ta lấy chụp trên đầu ông ta. Cái bà mẹ bà nói chết rồi, sao con lấy cái tô của chùa mà con chụp trên đầu, đâu có cái mũ, cái tô này bằng đồng nặng lắm. Cái ông ấy ôi là chết quẹ ông có, con mẹ lấy giùm con chút, mẹ lấy giùm con chút, mẹ lấy cái quẹ ông có nặng lắm. Thì bà mẹ bà nói sao nãy không nặng mà bây giờ nặng. Bà lấy lên cái ông thấy nhẹ, ông nói à cái nặng này là do thức biến chứ không phải do cái tô nặng. Từ đó đắc ngộ ngay, chứng thành quả vị thánh ngay từ lúc đó. Mẹ của Mạnh Tử dạy con, Mạnh Tử hay Khổng Tử gì chúng tôi cũng không nhớ rõ, trong hai vị đó dạy con á, là có một miếng bầu, cái bầu á, cắt tròn đeo ngay trước ngực, và cứ mỗi một buổi lần bà ta cho con bú, hồi xưa á, cho con bú bằng vú mẹ, thì bà lật cái miếng bầu lên, bà hỏi chữ gì đây, cậu bé đã nói trúng thì cho bú, mà nói không trúng thì dấu vú không cho bú, dạy cho cái chữ cho thuộc đó. Thì viết ví dụ như thiên là trời thì bà nói thiên là trời, thiên là trời à. Chừng nào cậu bé đó thuộc cái chữ thiên trời, bà sao bà mới viết cái chữ phía sau là địa là đất. Cho nên khi cậu bé lên nghĩa là 3 tuổi thì đã đọc hết 3.000 chữ nho rồi đã. Cho nên xưa nay các bậc vị nhân quý vị không nghe là họ được huấn luyện như thế nào. Còn con á, có chúng ta 7-8 tuổi rồi mà còn cho đi chơi. Cho nên chúng tôi muốn quý vị về đây không phải để mà học giáo pháp, giáo lý không, nhưng nó có nhiều việc mà chúng ta cần phải bàn, chúng ta cần phải thảo, chúng ta cần phải chia với nhau cái trách nhiệm để mà gánh vác cái phần đau khổ của cuộc đời. Chúng ta chia nhau để đóng góp cái phần văn minh cho cuộc đời. Và chúng tôi trong suốt mấy năm dài đã tâm sự trao truyền cho cả đạo tràng, nhưng có lẽ chúng tôi không thấy có kết quả. Bởi vì quý bà ấy lúc nào cũng nói con còn nhỏ hết, họ không có huấn luyện. Cho nên chúng tôi liền lập cái Trung Tôn Giá La Hầu La, để mục đích chúng tôi cũng trao truyền huấn luyện cho nó, cho chúng nó ngay từ lúc nó còn bé thơ. Mặc dù nay mới 5 tháng, sự tiến bộ của chúng rất là vượt bực, nhưng chúng tôi chưa bằng ý. Cho nên chúng tôi liền nghĩ đến Trung Nam Cư Sĩ. Trung Nam Cư Sĩ là cái gốc khác của đạo giáo. Bởi vì tỳ khưu hay tỳ khưu ni có đi nữa là cũng do từ trong cái Trung Nam Cư Sĩ mà ra. Nếu quý vị không huấn luyện con, không cho con đi xuất gia, thì hàng ngũ tăng lữ làm sao có. Bằng chứng là người bắt vào đây năm 1954 à, người Trung cũng vào đây trong đó nhiều. So các vị thượng tọa mà nối danh á, thì các thượng tọa nối danh miền Bắc á, tới 22 vị, miền Trung có 18 vị, và miền Nam á, có 4 vị. Mà giờ này miền Nam á, tăng lữ đi khắp nơi, có thể nói là hàng 10.000 vị. Miền Trung có mặt ở đây là 5.000 vị, mà miền Bắc á, 1 triệu người di cư vào đây, và sau này tiếp tục nữa. Và bữa nay các ngôi chùa, có lẽ những ngôi chùa Bắc rất lớn hơn hết, nhưng mà rồi đây sẽ các vị sư Trung hoặc sư Nam trụ trì, hoặc là bá cha ni trụ trì, hoặc bá cư sĩ trụ trì. Bữa nay không có một vị nào có tầm dốc để mà thế các vị hòa thượng, 22 vị hòa thượng đó có qua đời thì là thôi. Bằng chúng trong hàng ngũ thượng tọa chưa có vị nào hôm nay có tầm vóc ngang với các vị thượng tọa miền Trung và miền Bắc, à miền Nam. Đó. Là vì sao? Là vì những người miền Bắc không cho con xuất gia, thì các hòa thượng lấy gì mà huấn luyện? Cho nên chúng tôi nói cái Trung Nam Cư Sĩ là quan trọng. Bà mẹ muốn cho đi xuất gia mà ông cha không cho đi thì sao? Còn cái hàng ngũ xuất gia mà cha chết mẹ nuôi con không nói, đem gửi chùa, cái đó thì cũng thứ là gà ăn móng của xây thôi. À, thứ đó là gà mái, gà ăn thịt thôi, chẳng có gây được tiếng nào hết. Cho nên phải là hảo tâm xuất gia, và xuất gia đó phải có một sự chuẩn bị. Xuất gia đó phải sự được đồng ý của cha mẹ, và người xuất gia đó phải tự học khi còn trẻ thơ, huấn luyện từ trong cái lò, trong cái bào thai. Chúng tôi sinh ra mang thai ở trong một cái hầm xe lửa dài Tuy Hòa, Nha Trang, cái hầm dài nhất của nước Việt Nam. Thân phụ chúng tôi và thân mẫu chúng tôi là người, một trong những người làm cái hầm đó. và đã thoát chết bao nhiêu lần. Chúng tôi kêu là mang thai trong cái đó. Mẹ tôi và cha tôi nghĩ là phải đục thủng cái núi này qua tới bên kia. Cho nên khi gặp sinh ra tôi, không có cái việc gì khó mà chúng tôi bỏ đầu hàng hết. Huấn luyện chúng tôi khi chúng tôi còn bào thai. Và khi về quê ngoại thì được một vị cậu là thượng tọa, hai ông cậu thượng tọa. May khi tôi vừa đẻ ra thì hai ông cậu cho tôi một cái áo, phía trước là chữ chú, phía sau là chữ chú. Và nằm ngay trong cái chùa của một em ông ngoại là một vị hòa thượng. Và đúng một tháng thì bà nội tôi đó là chú chùa của một nơi khác phải đến dẫn tôi vào và về cho ở trong ngôi chùa cho đến gần một tuổi. Thì lại cũng được cất cái nhà trong cái vùng đất chùa nữa, cho nên dù đi chơi ngủ cũng được nghe tiếng chuông đóng. Nè, nhiều vấn đề huấn luyện khi chúng tôi còn bé thơ, cho nên lối huấn luyện con nít, quý vị đừng để nó lớn rồi mới huấn luyện. À, mà phải huấn luyện nó từ khi trong bào thai. Người cha đó mỗi lần trước khi đi ngủ phải nghiêng miệng ở trong bào thai trên bụng của người mẹ của nó, nói đôi ba lời: à, con ngủ ngon nha, con đừng có quậy mẹ nha, con lớn lên nghe lời ba nha. Gì gì đó, nó nói một vài lời và có những điệu nhạc ru cho nó nghe. Tuyệt đối khi người mẹ mang thai của con vào bụng rồi thì tuyệt đối tất cả cái gì cũng cử hết. Cho nên người Việt Nam sở dĩ các dân tộc khác không thể qua Việt Nam được là do sự huấn luyện của người mẹ. Nhưng mà rất tiếc thay là thiếu cái văn minh của người cha. Người cha chưa bao giờ mà nghiêng miệng vào trong thai để mà nói với con. Khi đẻ ra một tháng, hai tháng, ba tháng, đứa bé nằm trên nôi, mỗi tối cha nó phải có trách nhiệm tới ru nó bằng lời ru siêu tuyệt. À, và khi nuôi nó trong suốt thời gian, chúng ta tuyệt đối không có một cái gì sai trái. Giữa vợ và chồng giận nhau, đóng cửa cãi nhau, đừng cho con nghe. À, giữa vợ với chồng làm điều gì không tốt, đóng cửa lại để biết nhau, đừng cho con biết. Phải huấn luyện con như vậy. Tuyệt đối người mẹ không bao giờ được chửi một tiếng nhỏ. Tuyệt đối người cha không bao giờ ném một cái gạt tàn thuốc trước mặt nó. Vì những cái đó nó ảnh hưởng. Và phải dạy nó từ bước đi, bước đứng, bước nằm, bước ngồi, tất cả như thế. Cho nên ở đây ai đã có con theo chúng tôn giả là Hầu La, trong thời gian 5 tháng quý vị đã thấy chúng tôi huấn luyện chúng nó, mặc dù chúng nó lớn rồi nhưng chúng tôi huấn luyện nó là đi như Phật đi, đứng như Phật đứng, nằm như Phật nằm, ngồi như Phật ngồi. Chúng tôi mở cái lò để đúc những vị Phật trong tương lai. Nếu không có những vị Phật thì đây là những vị hiền thánh tăng trong tương lai. Mà nếu không phải là hiền thánh tăng tương lai thì các bé đó nó lớn lên sau này nó bằng chúng tôi, tối thiểu nó cũng phải là những vị siêu phàm tăng hay là phi thường tăng, cho nó không phải là phàm tục tăng hay là tầm thường tăng. Cái bình thường á, mình đã thấy không hơn ai rồi. Làm ông thầy mà bình thường quá thì đã không hơn ai, huống chi là tầm thường. Đời nó có ba chỗ: tầm thường, bình thường và phi thường. Cho nên phải đào luyện một người tăng khi đắp trên vai chiếc áo ca sa là phi thường. Nếu không phi thường thì phải bình thường. Đừng có những hạng tầm thường suốt đời chỉ mở hậu bao ra để nhận tiền. Cho nên quý vị bước vào, chúng tôi liền quăng ra hai câu kệ. Mà hai câu kệ đó bây giờ nó đang rung rinh. Bởi vì rõ ràng Đức Phật, đời sống Đức Phật là nhất bát thiên gia phạn mà. Tại sao hôm nay thầy Thông Bửu nói như thế? Tức là một bát đi xin ăn 1000 nhà đấy mà Đức Phật no mà. Và một thân của Đức Phật đi 1 vạn dặm đấy mà Đức Phật vui mà. Đó là sự tướng. Còn tâm linh á, Đức Phật bước tới nhà nào thì nhà đó giàu sang. À, tới xin cơm mặc dù nhưng mà cái phước đức, cái từ trường của Đức Phật bỏ trong đó là nhà đã giàu sang. Cho nên Đức Phật tới 1000 nhà thì 1000 nhà đều giàu sang. Bản thân cá nhân chúng tôi chưa phải là Phật, nhưng mà chúng tôi đến nhà nào thì nhà đó nhất định cũng, nếu tai qua tai nạn nặng thì là nó thành nhẹ, mà tai nạn nhẹ thì không có tai nạn, mà bình thường thì phát đạt. Cho nên mấy năm về trước chúng tôi phải đi xong Tết 30 giao thừa rồi, chúng tôi đi xong ít nhất 100 nhà. Rồi từ những ngày nhiều việc quá chúng tôi bỏ cái chương trình đó rồi. Đi để thử coi cái xong nhà của mình nó kết quả không. 100 nhà đều thành tựu 100 nhà. Cho nên chúng tôi mới quá quyết là một bát ngàn nhà no. Nhà nào chúng tôi đến, cái khu Phạm Thế Hiển là cái khu nghèo nhất, mà Chủ nhật chúng tôi đến đó. Và chúng là tôi Chủ nhật nào chúng tôi cũng đến những khu nghèo ấy. khu nào nghèo chúng tôi đến, thời gian cũng huy hoàng thôi. Chỗ nào đen tối nhất chúng tôi đến đó, nở hoa thôi. Cái khu Phạm Thế Hiển sau này giàu sang phú quý. Từ một cái, tôi cho một cuốn sách 20 đồng bạc và tôi biểu anh đi bán đi, lấy 10 đồng, trả tôi 10 đồng, rồi anh lên đây lấy nữa. Lúc đó tôi ra tập thơ mấy vần thơ một pháp nạn. Vì tôi vô cái nhà anh đó, anh đói 2 ngày rồi, tôi cho tiền để mua gạo, nấu cơm, tôi phải ngồi ăn với anh ta. Tôi sợ anh ta với con anh ta ăn trúng thực, cho nên ăn chừng chừng. Và tôi cho 5 đồng bạc, anh chiều anh đi xe lên tôi 1 đồng, còn lại mấy đồng đó, tối nay ăn, mai anh lên tôi cho sách đi. Từ cái đó tôi tổ chức thành một cái khâu phát hành sách. Và sau đó chúng tôi ra tờ tuần báo, tạp chí, rồi tới tuần báo, và ra tới nhà xuất bản. Thì toàn cái khu đó bán cho chúng tôi. Và họ rút hết bao nhiêu người ở miền Tây lên, cho cái hệ thống phát hành chúng tôi năm đó trên 1.000 người. Cho nên chúng tôi ra bao nhiêu là họ bán hết bao nhiêu. Tôi đã nuôi được bao nhiêu ngàn con người từ giàu hết. Và lịch Tâm Tông Miếu ra bán là 80 đồng, chúng tôi bán 50 đồng thôi. Thành ra là chúng tôi ai cũng mua hết. Và 50 đồng vậy, người ta 30% quê hồng, 80 đồng, tức là họ lấy 30 đồng. Còn người bán có 60 đồng, 50 đồng. Còn chúng tôi bán 50 đồng, phần trăm 50%, khỏi cần đặt tiền trước. Thành ra lịch sách chúng tôi bán rất là chạy, và người nào cũng có nhà đúc hết. Cho nên chúng tôi nghĩ bản thân chúng tôi đến với ai thì người đó no. Thì không lý gì Đức Phật đi tới mà 1.000 nhà không no. Bằng chứng Đức Phật cách nay mấy ngàn năm và bây giờ chúng tôi vẫn no. Cho nên không phải một vị sa môn bước đi, một bước đi của vị sa môn là một niềm vui cho cái khác. Một bước đi của người, có cái vị sa môn á, của vị tỳ khưu, vị tăng sĩ đó, là cây có cũng đón chào. Quý vị về trồng cây, và quý vị cứ sáng nào cũng tới xong sắp nó và nghĩ cái niệm lành, thì quý vị sẽ thấy cái cây nó là sao. Đã. Cho nên muốn huấn luyện một con người phải từ ngay tâm bé, từ ngay trong bào thai. Bây giờ ở đây nhiều vị lớn tuổi thì quý vị còn con trai, còn con gái, còn con của bạn mình, còn cháu kêu bằng chú bằng cậu, không lẽ quý vị không huấn luyện được một người nào à? Ở đây có 100 vị, chúng tôi chỉ nghĩ là 20 năm sau cái thành phố này và đất nước này được huấn luyện 20 cậu bé, 100 cậu bé đó, hoặc là 10 cậu bé thôi. Là vì thưa quý vị, muốn cần cày kéo xe phải dùng tới 1.000 con trâu, nhưng mà muốn nhốt 1.000 con trâu đó chỉ cần một em bé một đầm 12 tuổi thôi. Nó chỉ cầm một cành roi tre nhỏ nhỏ và nó lùa 1.000 con trâu nó nhốt hết. Cho nên không phải đông, không phải mạnh mà ăn người ta. Cho nên các triết học Âu Mỹ, các triết học Trung Hoa, người ta lầm rằng họ đông, họ mạnh, họ sẽ nhốt hết những cái dân tộc yếu hèn. Nhưng họ khi đụng tới dân tộc Việt Nam là một dân tộc một đồng, một thằng bé một đồng, cầm chỉ cành tre thôi, nhưng 1.000 con trâu tới nó không ngang. Nếu mày muốn xịt tao, tao chạy lên cao, mày không tham thì xịt. Và khi mày hết sức xịt rồi, hết sức bán tao, tao bước xuống một cái roi, tao lùa nhốt mày lại. Cho nên quý vị đừng nghĩ là đẻ đông, đừng nghĩ là tập trung đến nhiều, thực lực đó không cần thiết. Mà cần thiết là có trí tuệ không? Mà có trí tuệ là phải huấn luyện, phải giáo dục và phải trôi dồi, nhất là phải tu luyện. Người cha tu luyện, người mẹ tu luyện, nhất định đẻ đứa con ra, đứa con đó tự nhiên nó thông minh. Cái bình điện bắt cái dây điện âm, bắt cái dây điện dương đúng từ trường của nó, dĩ nhiên cái bóng đèn nó sáng. Cái đó là định lực, cái đó là lực nhất định, không chạy đâu khỏi hết. Cho nên nếu mà quý vị huấn luyện con quý vị đúng phương pháp á, thì quý vị sẽ thấy cái ảnh hưởng của nó thế nào. Đi đâu quý vị cũng phải tập trung tất cả toàn niệm lực và từ lực cho đứa con mình, cho đứa học trò mình, đứa cháu mình. Quý vị rất có tội với tiền nhân, chúng ta rất có tội với tiền nhân. Tiền nhân chúng ta đó văn minh, có thể nói là văn minh siêu tuyệt, mà tới giờ này chúng ta gọi là văn minh mà chúng ta chưa văn minh gì hết. Bây giờ có ai chế được cái bộ đờn đá đâu, có ai chế được cái trống đồng đâu. Đã. Và biết ai lập ra cho chúng ta có cái những nền văn minh đâu. Chúng ta chưa tìm được ra hết. Ông cha chúng ta, quốc tổ chúng ta đó, là người tìm ra lửa đầu tiên. Quý vị sẽ ngạc nhiên, đó là tọa nhân. Nhưng người Trung Hoa đó, người ta tới ta gạt cái ông tọa nhân đấy đi, bởi vì tọa nhân á là tộc trưởng của Viêm tộc, mà Viêm tộc á là quốc tổ của Việt Nam. Việt Nam là một tộc, Lạc Việt là một tộc của Viêm tộc. Viêm tộc được đẻ ra, xé ra nhiều tộc, thì trong đó có Lạc, có là Việt tộc, tức là có Lạc Việt. Tọa nhân mới có Phục Hy, mới có Thần Nông, và mãi mãi tới sau này. Hôm nay không, chúng tôi không nói về sử, chúng tôi nói những cách đầu tiên. Nhưng mà Trung Hoa đó, người ta gạt cái tên tọa nhân đi, ta mới để Hoàng đế Phục Hy Thần Nông. Mà chúng tôi trao đến quý vị là chúng tôi muốn quý vị thực hành, chẳng những thực hành trong giờ tu, mà đi đứng nằm ngồi, bất cứ ngủ nghỉ, cái nào cũng là Phật Pháp cả. Cho nên ở đây chúng tôi sẽ trao đến quý vị từng bước đi, đi làm sao giống như Phật đi, đứng làm sao giống như Phật đó, nằm làm sao giống như Phật nằm, ngủ làm sao giống như Phật ngủ. Mặc dù chúng tôi đã truyền cho giới nữ cư sĩ, chúng tôi đã truyền cho giới thiếu nhi, nhưng mà chúng tôi thấy không ảnh hưởng. Nếu nó ảnh hưởng một mình nó thôi, quý bà quý cô, nếu ảnh hưởng một mình quý bà quý cô thôi. Cho nên chúng tôi truyền đến quý vị, tôi tin rằng quý vị sẽ truyền thôi thế hệ tương lai thay mặt chúng tôi, vì chúng tôi không có chỗ để mà truyền. Vì quý vị mới có con, có cháu, cháu nội, cháu ngoại, có dâu về nói lại, và bắt đầu bắt buộc nó phải làm như vậy. Thì quý vị sẽ thấy không xa. Tuy nhiên muốn như vậy thì bây giờ chúng ta phải tổ chức trong thời gian, trong mùa Tết. Mong rằng những tuần đầu chúng ta học ít Phật Pháp một chút, có dư thì giờ một chút đó. Mời quý vị xung phong thêm, để ở đây trên bàn của chúng tôi, ai muốn xung phong làm như là chúng trưởng đó. Vì chúng ta phải có nhiều chúng trưởng đó, để rồi chúng ta phải có 49 chúng nam giới như là 49 chúng nữ giới. Cho nên hôm nay tạm gọi là nhóm trưởng hay là chúng trưởng cũng được. Và chúng tôi đang cần 49 vị chúng trưởng trong năm tới. Nếu chúng ta muốn tiếp tục cuộc sinh hoạt này, nếu chúng ta tiếp tục đóng góp cho đạo pháp, cho xứ sở quê hương, cho tổ tiên, tổ quốc, thì chúng ta phải có một cái hình thức nó rõ ràng. Một vị chúng trưởng đó, một vị nhóm trưởng đó là hiện hữu chỉ có được 6 người mà thôi, không thể 7 người. Tại sao 6 người? Hôm khác chúng tôi thưa. Rồi một thời gian nữa là 7 người, thời gian nữa là 8 người. Đã. Chừng nào 3 năm sau mới là 9 người. Thì hôm nay một vị nhóm trưởng và 5 vị nhân viên, 6 người mà thôi. Cho nên ở đây chúng tôi rất cần nhiều vị nhóm trưởng, nhiều vị chúng trưởng. Bên đây chúng ta gọi là chúng cho nó quen. Liên chúng thì có 49 chúng. Và những vị chúng trưởng này theo nguyên tắc á, thì phải huấn luyện. Cho nên chúng tôn giáo Lào La lúc đầu vào chúng tôi không tổ chức gì hết, chia là 3 liên chúng. Chúng tôi chỉ định 3 vị đứng ra phụ trách, và trực tiếp chúng tôi và quý thầy trực tiếp. Bên cạnh có cô Trúc Hạnh á, thì thay mặt quý thầy những cái lúc nào cần thiết với anh Song Nguyên. Vì mình trùng 3 người, và cuối cùng 2 người kia bỏ chạy rồi, chịu không nổi vì cái sức tiến vũ bảo của các em, còn một bên cô Trúc Hạnh. Cho nên chúng tôi cấp tốc đào luyện trong 10 đêm, trong 10 buổi học, một buổi 3 giờ mới bế giảng hôm Chủ nhật rồi. Và hôm nay chúng tôi có là 40 vị chúng trưởng tầm cỡ đó, làm tờ báo đó, 2 tờ báo đó, quý vị nhìn con nít mà ta làm 2 tờ bích báo đó. Bây giờ người lớn chúng ta cũng có lẽ có người cũng không làm nổi, chẳng phải đó. Và đó là những người chúng trưởng mà trong cái lớp học 10 ngày ra đó. Riêng quý vị chúng ta khỏi cần học, và chúng tôi đòi hỏi là cái tinh thần quý vị. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, ai thấy nhận mình có trách nhiệm phải xây dựng cho chính mình, cho gia đình mình, cho bạn mình, cho đạo giáo và cho xã hội, thì quý vị cứ viết thơ gửi thẳng tới đạo hữu Trúc Thông là liên chúng trưởng, là tôi xin đạo hữu cho tôi phụ trách chúng trưởng. Vậy lúc đầu chưa đủ 6 người thì 5 người, 4 người, 3 người, ít nhất là 2 người. Để sau khi đến mùng 9 tháng 2 khai kinh chính thức cho toàn liên chúng, thì hôm đó chúng ta làm lễ ra mắt mấy chục vị chúng trưởng. Đã. Và có như vậy thì chúng ta mới nắm sâu nắm sát được. Có như vậy chúng ta mới theo từng giây từng phút được. Vấn đề học Phật Pháp ở đây không phải học mà bao giờ nơi chừng, mà phải theo từng giây từng phút. Từng vị có cái cá tính nào tốt mình nêu ra, có những cá tính nào xấu mình sửa đổi từ vị chúng trưởng, chúng trưởng rồi tới liên chúng, rồi tới quý thầy. Và một vị nào làm việc gì ở nhà thì ở đây chúng tôi điều việc. Có như vậy Phật Pháp mới lên. Còn nếu không, chúng ta tới nửa giờ đồng hồ không nhầm gì hết. Cho nên có nhiều vị thầy một tuần nửa giờ đồng hồ, thầy làm sao mà thầy có thể đưa cái nam cư sĩ tới cái chỗ mà thấm nhập được? Tôi nói tôi dư khả năng. Thì rồi đây quý vị đó đang chờ coi chúng tôi dư khả năng chỗ nào đó. Hôm nay chúng tôi phơi bày một vài nét, cho nên không phải ở đây quý vị chỉ đến đây nửa tiếng đồng hồ hay 40 phút hay một giờ, mà một tuần 7 ngày con mắt chúng tôi phải có mặt ở quý vị đủ 7 ngày, từng giây từng phút, từng một cái tiếng nói, từng một tiếng chửi vợ, từng cái giày vợ, chúng tôi phải có gần một bên để an ủi, hoặc bằng thơ, tới bao thơ, tới bằng thùng thơ của quý vị, hoặc chúng tôi cho người tới tận nhà. Phải như vậy thì Phật giáo mới có cái cơ đứng được. Còn nếu không như thế này thì chúng ta không thể nào lên được. Chiều nay đúng 5 giờ lễ tất niên. Trong lễ tất niên đó có 49 chúng bình, đa số là nữ, cho nên chúng tôi gọi là nữ đi, gọi là đạo tràng đó, gồm có bác quan trai và nghe giảng buổi chiều, quy tụ lại là 49 chúng đó. Gồm có liên chúng Tôn Giả La Hầu La và liên chúng đàn anh đàn cha là liên chúng Bồ Tát Quan Đức đó. Chiều nay hôm nay đúng 5 giờ là có cái lễ kêu là tất niên. Lễ tất niên đó, một là quý vị có những lời chúc chúng tôi, hai là chúng tôi có những lời mừng quý vị qua một năm học, mặc dù quý vị ở đây mới có mấy tháng, mới có mấy tuần. Đồng thời cũng trình bày cho quý vị sơ lược một vài nét sinh hoạt ở trong chùa, trong ngôi chùa. Và cái thứ hai là trình bày cho quý vị một vài nét của năm tới. Tất niên thường thường nói như vậy, kiểm điểm những gì đã trong năm qua ưu và khuyết, và trình bày những gì của năm đến, ý nghĩa của cuộc tất niên. Vậy thì chiều nay quý vị, mời quý vị đúng 5 giờ, ở đây chúng ta làm việc đúng giờ, đúng 5 giờ mời quý vị về đây, và ngay trên chính điện chúng ta dự lễ tất niên. Và cũng xin rằng trong cái ban liên chúng dành cho một khu đất phía bên địa tạng để cho nam giới, quý vị đứng ở đó, các bé đứng giữa, và 49 chúng đứng bên phía Đức Quan Âm. Đã. Đó là lễ chiều nay. Và lễ mùng 1 chúng tôi nói là hôm nay còn hai cái lễ thôi. Mùng 1 á, đúng 5 giờ mời quý vị về tại chánh điện để chúng ta chúc Tết với nhau. Cái hai điều quan trọng. Rồi còn việc gì nữa thì chúng ta phổ biến chung. Vị nào ở đây hôm nay có 50 bài, vị nào ở gần và hoặc là có người nhà lấy thì nhường lại cho vị khác. Trưa nay chúng tôi đầy đủ vì tới 1.000 bài lận, quý vị không thể nào hết đâu. Và bên nữ á, chiều nay ta cũng có 1.000 bài, cho nên vị nào muốn coi thêm với bên 49 chúng có thể lấy coi, nhưng mà 49 chúng á, tài liệu nó cao hơn quý vị, cho nên trưa nay hoặc chiều nay sẽ có đầy đủ bài, còn bài hôm nay thì có bao nhiêu đây thôi. Bây giờ đến Tết chúng ta không thể gặp chung trở lại như thế này được, tới Tết. Vậy thì trước khi cuối năm, chúng tôi có lời tang thang gửi đến quý vị và bằng hữu của quý vị. Quý vị đã vì sự hoàn truyền chánh pháp, quý vị đã vì sự hưng thịnh của đạo màu, quý vị vì sự an nguy của chính mình và của xã hội cũng như của tôn giáo, quý vị đã dành những cái thì giờ mà đáng ra tôi lưng phải ngồi uống nước trà, nhâm nhi, nhìn trời nhìn đất, thì quý vị lại qua bước về chùa suốt năm tuần lễ này để có mặt, để cùng cái cộng đồng Phật giáo đóng góp những gì cho những cái túi của mình, là cái túi hữu ích cho xã hội, cho nhân sinh. Quý vị đã vượt mọi khó khăn, quý vị đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại, và đến hôm nay liên chúng chúng ta được bình lặng, được đứng vững. Chúng tôi cũng không quên, vừa tán thán mà cũng vừa kêu gọi, cũng vừa khuyến khích, là quý vị làm sao năm tới số vị đông hơn. Là vì mình đứng trong một khu rừng rậm nhiều rắn rít bò cạp, mình thấy bên kia có một khoảng đồng bằng trống, mình đi qua không nỡ mình bỏ bạn mình ở bên này khoảng rừng rậm hay sao. Mình thấy cái nguồn giáo lý đem lại lợi ích cho mình, mình muốn học, muốn tu, muốn giải thoát, tối thiểu còn sức an vui. Muốn an vui cũng hữu ích, không hữu ích được cho xã hội nhân quyền thì tối thiểu cũng hữu ích cho bản thân, thì không lẽ quý vị bỏ bạn quý vị sao? Cho nên cái khuyến khích chúng tôi là khuyến khích quý vị đưa bạn của mình cùng đi. Cho nên cái tuần đầu năm và các tuần kế tiếp trong tháng Giêng cũng như suốt năm, số người đông hơn. Và muốn đông hơn, chúng tôi xin trở lại là phải có các vị trung trưởng. Vị nào cảm thấy mình làm trung trưởng được, rủ được vài bè bạn, xin viết cả tên bạn mình gửi cho liên trung trưởng. Để rồi mùng 9 tháng 2 chúng ta sẽ thành lập cái liên chúng, các chúng, để cái chúng chúng ta nó vững vàng. Và để chi? Để chiều thứ bảy chúng ta nhắc nhau. Để chi? Để sáng thứ hai chúng ta kêu gọi nhau. Ở đây nhiều người cũng muốn đi nhưng mà ngủ quên. Cho nên cái vấn đề đó, sang năm sẽ có bài học ngủ quên hay không ngủ quên. Đó. Thì bây giờ trước khi như vậy, quý vị phải có người, có người để tổ chức trong chúng. Chúc lành đến với tất cả quý vị, và cầu nguyện Tam Bảo, nhất là chư hiện tiền tăng, phóng từ bi lực đến với tất cả quý vị và gia đình quý vị. Còn một vài ngày nữa hết năm, mọi chướng duyên đều nó thông đạt. Cái gì nó đến và nó qua, vững vàng để cho nó qua. Rất tiếc hôm nay chúng tôi không có thời giờ. Chúng tôi định là buổi học hôm nay chúng tôi phổ biến cái làm việc như dạo vườn xem hoa, chuẩn bị Tết như dạo vườn xem hoa, đón Tết như dạo vườn xem hoa thì hoa nó mới nở, đón Tết như dạo vườn xem hoa thì hoa nó mới đến. Và khi hoa đến thì nó mới là vẫy gọi mùa xuân. Cho nên cái câu thơ chúc Tết tôi mới làm chiều hôm qua, sáng nay mới in và chiều nay mới có, để cho gửi quý vị thơ chúc Tết. Hớp càng khôn còn hạnh nguyện, núi thiếu giỡn rầm luân chuyển nắng mưa, ngàn sao đúng đỉnh đông đưa, cỏ hoa vẫy gọi còn mùa xuân sang. Hớp á, mùng một chúng tôi không có thời giờ giải thích, hôm nay làm thì giờ có các em một chút để nói chuyện với quý vị. Hớp á, là mình ngồi được thì cái hơi thở mình thì càng và khôn, đất và trời vào mình, mà hớp được càng khôn á thì mới tròn được cái hạnh nguyện của quý vị, của chúng tôi. Cho nên năm tới chúc quý vị hớp được cái càng khôn. Ở đây chúng tôi chưa biết hớp tròn hay hớp không tròn. Có người họ sẽ nói là thầy trò chúng ta là tham vọng, muốn uống hết càng khôn. Không, chúng tôi có quyền uống nước giữa dòng chứ, uống nước của dòng sông chứ, mà uống một hớp hay nó hớp là cũng gọi là uống chứ. Ở đây chúng tôi chưa nói uống mà mới nói hớp, mà chừng nào tôi nói uống hết càng khôn đó mới nói chứ. Ở đây hớp càng khôn, tức càng là trời, khôn là đất, tức là hớp trời đất, hớp tất cả những tinh ba của trời đất thì tròn hạnh nguyện. Núi thiếu tức là núi linh thiếu, tức là linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Thôi đó, khi Phật còn tại thế thì nàng rồng 8 tuổi xuất hiện đến đó và nàng rồng thành Phật. Cho nên hôm nay câu thứ hai là núi thiếu giỡn rồng luân chuyển nắng mưa. Luân chuyển nắng mưa trong người của quý vị, lúc nào nắng, lúc nào mưa, nóng ở một chỗ hay lạnh ở một chỗ, hay nước ở một chỗ là quý vị đau bệnh. Cho nên phải luân chuyển của nó. Và núi thiếu dẫn rồng là Pháp Hoa Kinh. Và núi thiếu dẫn rồng, một câu đó có thể học 3-4 năm lại gom lại một câu, nhưng mà nó sâu tròn ý nghĩa. mới thiếu dẫn rồng thì luân chuyển nắng mưa, ngàn sao đóng đỉnh đông đưa. À, cái ngàn sao đó, trong cái lấp lánh ngàn sao là cái thân của chúng ta, của quý vị. Làm sao cho nó đóng đỉnh, nó đông đưa, làm sao nó siêu, nó thoát, làm sao như dạo vườn xem hoa. Và có hoa, hoa ở đây là cái hoa trong ta, thì nó mới vẫy gọi, nó mới cái trọn mùa mới đến với mình. Còn nếu mà không có núi thiếu dẫn rồng á, nếu mà không có ngàn sao đóng đỉnh đông đưa thì không bao giờ có mùa xuân. Cho nên quý vị muốn đón xuân là phải đóng đỉnh đông đưa, phải có cỏ hoa vẫy gọi, à, phải có núi thiếu dẫn rồng, phải có hớp càn khôn để tròn hạnh nguyện. Đã. Cho nên chúc quý vị, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong ngày mùng 1 bài thơ chúc Tết trên một cái cạc Tết, quý vị về nghiền ngẫm và truyền bá lại cho bạn bè mình. Và năm nay nhất định tao là hớp càn khôn để tròn hạnh nguyện. Thầy trao cho có 4 câu và ta sẽ nguyện: mày là bạn tao, chú mày là bạn tao, anh mày là bạn tao, thì đi theo tao để hớp càn khôn. Và bây giờ trước khi tới Tết hớp càn khôn, thì bây giờ quý vị đón xuân như là dạo vườn xem hoa. Quý vị đón xuân, chuẩn bị xuân, làm việc với xuân như là dạo vườn xem hoa. Cái bài đó chúng tôi đã giảng ở cái buổi sám hối bữa 14 rồi. Vì nào muốn nghe cái dạo vườn xem hoa như thế nào thì sang băng cái bữa 14 đó quý vị nghe, đã có một cuộn băng thôi, hoặc là mượn về mà nghe. Ở đây hôm nay không có thời giờ, thành ra muốn làm sao quý vị như chúng tôi làm rất nhiều việc mà cái đầu vẫn sáng, làm rất nhiều việc mà cái trí vẫn thông, làm rất nhiều việc mà việc gì cũng phải giải quyết xong. Cuối năm quý vị nhiều việc không bằng tôi đâu. Chiều 23 tôi còn phải đi giảng ở Thủ Đức, ngày 21 chúng tôi còn phải đi Mỹ, đi cây lạy, đi ba ngôi chùa và lo tượng Phật ở dưới đó, làm lễ ở dưới đó. Và ngày hôm qua chúng tôi còn chở một xe ngói lên Maragui, ngày mai là chúng tôi phải lên lập cái nhà tổ trên đó, cái nhà tổ 5.000 cái ngói. Quý vị không bằng việc chúng tôi đâu, nhưng mà chúng tôi vẫn thanh thản, vẫn nghĩa là ung dung, vẫn tự tại, vẫn tiêu dao, vẫn phóng khoáng. Cho nên chúng ta đến với đạo là gì? Đến với tiêu dao, với phóng khoáng, với thanh thản, với nhẹ nhàng, và không có cái gì dính mắc trong lòng, lúc nào cũng hoan hỷ, đừng có săn dân cho gió. Cái gì đến nó đến. Quý vị có mắc nợ đi, thiếu ăn đi, nhưng mà tới 30 rồi sáng mùng 1 cũng Tết rồi, đừng có rắm rứt trong lòng. Chúng tôi mong rằng quý vị về huấn luyện với cho vợ, cho con, cho anh, cho em xung quanh là đừng rắm rứt trong lòng. Và Tết này chúng tôi hôm nay đáng lại có một đề tài nữa là mừng xuân đạo hạnh. Đạo thế nào là hạnh, đạo thế nào là không hạnh. Và hạnh đó chúng tôi đã dạy cho lớp La Hầu La là năm hạnh. Năm hạnh đó sống làm sao? Sống vì người mà quên mình, và sống vì mình để vì mọi người. Đó. Thành ra chúng tôi chúc quý vị một câu là chúc quý vị năm nay, mặc dù quý vị mới bước đến tòa nhà đạo, nhưng chúc quý vị hướng một mùa xuân đạo hạnh. Xuân năm nay chúng tôi in trên thiệp, viết trên băng rôn là mừng xuân đạo hạnh. Mấy năm là mừng xuân, mừng Tết Pháp Hoa. Năm nay là mừng xuân đạo hạnh. Chúc quý vị trọn một mùa mừng xuân đạo hạnh. A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng dân đều tạo thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Các quý vị nghe lấy bài. Mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng, ai còn buồn khi lá vẫn rơi trong một cuối đông. Ngoài Oh, no.